Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, Tây Duyên Sơn Triệu Gia. Ếch, nhìn qua bàn nhược cặp con người kiên nghị kia. Lục Ly nội tâm không hiểu run lên, bàn nhược lại để cho đi theo hắn đi thần giới, muốn cố gắng cả đời chi lực cố gắng thành thần đi tìm hắn. 81 mạng tiếng Trung www.8-1z.vk. Còn đây là cỡ nào thâm tình Lục Ly trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nội tâm không hiểu rất là cảm động, không bằng hắn vẫn là khuyên nói ra. Bàn nhược, ngươi nghe ta nói, ngươi niên kỷ còn nhỏ, cũng không biết cái gì là thật yêu. Ngươi có lẽ chỉ có một cách thân cận ta. Có lẽ có ít sùng bái, kỳ thật cái này không phải là yêu. Trên thế giới này nam nhân tốt nhiều lắm, ngươi đi thêm tiếp xúc nhiều thoáng cái, ngươi hội sẽ hiện thiếu mất một người. Thế giới vẫn là rất tốt đẹp, loại lời này ta thường xuyên đối tượng ta cầu ái công tử nói. Lục ca ca, ngươi như ghét bỏ bàn nhược cứ việc nói thẳng, bàn nhược đùa cợt cười nói. Ta biết trên thế giới nam nhân tốt rất nhiều, nhưng bàn nhược là tu thiền, ta chỉ tin tưởng duyên phận. Theo nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi ta hữu duyên, hoặc là lục ca ca ngươi chính là đời ta kiếp, không vượt qua ngươi cái này nhất kiếp, ta chú định vô pháp thành Phật, đã không thể thành Phật, vậy liền nhập ma đi, đời này bàn nhược xem ra muốn vào ngươi ma. Vào ngươi ma là ta mê muội, Lục Ly ngượng ngùng sờ lên cái mũi, không phản bác được, tiểu cô nương cố chấp vô cùng, trọng yếu nhất vẫn là tu thiền, nhận định lý lẽ cứng nhắc, sợ là cả một đời đều đi không ra ngoài. Hắn mục quang nhìn về phía bàn nhược, nhìn qua cặp kia thanh tịnh tinh khiết con ngươi, hắn nghĩ đến một cái điều hòa chi pháp, mở miệng nói, tốt, bàn nhược. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu có thể thành thần, có thể đi tìm ta, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Giống như 30 năm ngươi cũng vô pháp thành thần, vậy liền triệt để quên ta, tại thần châu đại địa hảo hảo tìm nam nhân gả, thanh thản ổn định sinh hoạt. Tốt, bàn nhược một lời đáp ứng, trên mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Tựa như một đứa bé rốt cục đạt được chính mình âu yếm đồ chơi. Nàng thâm tình nhìn chăm chú Lục Ly, kém chút đem Lục Ly cho hòa tan. Dừng một chút nàng yếu ớt mở miệng nói. Lục ca ca, ta có thể ôm ngươi một chút không tựu thoáng cái. Lục Ly nhịn không được cười lên. Chủ động duỗi ra hai tay đem bàn nhược ôm vào trong ngực. Bàn nhược thân thể mềm mại run lên. Hai tay gắt gao ôm Lục Ly, lúc đầu Lục Ly chỉ là nhẹ nhàng ôm nhau, lần này thân thể hai người hoàn toàn dán tại cùng một chỗ. Bàn nhược trước ngực mềm mại còn có trên người mùi thơm tất cả đều cảm thụ rõ ràng. Nửa nén hương về sau, bàn nhược bất y bất xá tách ra, nàng thâm tình nhìn qua Lục Ly nói, Lục ca ca, ta trở về, chúng ta đã hẹn a. Thần giới gặp, nói xong, bàn nhược quay người rời đi, đi ra chùa miếu về sau, chân sau một điểm như nhẹ hồng lướt tới, ở giữa không trung quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, thấy Lục Ly một trận lóa mắt, ai, bàn nhược đi, Lục Ly lại trở nên đau đầu, từ xưa chữ tình nhất giết người, câu nói này quả nhiên không phải bắn tên không đích, nếu như là những nữ nhân khác. Hắn căn bản sẽ không đến gặp mặt, nhưng bàn nhược như thế động lòng người một tiểu nha đầu. Hắn làm sao nhịn đau lòng nàng vấn đề không quan tâm kết quả, lại có thể hại nàng cả một đời, giống như hắn đi thần giới, rốt cuộc không về được, bàn nhược cũng vô pháp thành thần. Có lẽ bàn nhược hội sẽ lo lắng bi thương cả một đời, cuối cùng sầu não uất ức rời đi nhân thế. Bàn nhược thiên tư rất không tệ, mặc dù mới 17-18 tuổi cũng đã đột phá nhân hoàng. Nhưng nhân hoàng cùng thành thần chi cảnh thế nhưng là chênh lệch thiên địa khác biệt. đừng nói nhân hoàng, cũng đừng nói địa tiên, liền xem như hóa thần đỉnh phong ai có thể còn nắm chắc thành thần, tính toán mặc kệ. Lục Ly lắc đầu, đem những này nhức đầu sự tình ném ở một bên. Có lẽ đây chính là duyên phận, thượng thiên đã chú định, hắn vô pháp cải biến bản nhược ý nghĩ, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Trở lại bên hồ nhỏ, Lục Ly không nói gì, Bạch Thu Tuyết cùng Khương Khinh Linh cái gì cũng không có hỏi. Mặc dù Bạch Hạ Sương nghĩ hỏi thăm vài câu, nhưng Bạch Thu Tuyết bàn giao, nàng cũng chỉ có thể xem như chuyện gì đều không có sinh. Lục Ly mang theo ba người ở chỗ này ở mấy ngày, quyết định đổi địa phương. Hắn tu luyện mấy ngày đều không tiến triển chút nào, không bằng nhiều đi một chút. Bốn người lần nữa lên đường, một đường du sơn ngoạn thủy mà đi, thường lấy hết thiên hạ cảnh đẹp. Bốn người còn tại một cái rừng sâu núi thảm trong bộ lạc ở mấy ngày, cảm thụ thoáng cái ẩn thế hương vị. Hai tháng sau, bốn người bay đến một cái đại thành trì về sau, lại thấy được rất khốc liệt một màn. Tòa thành lớn kia ngoài có đại quân ngay tại khai chiến. Song phương quân đội ít nhất đều khoảng vạn người, mà lại quân hầu cảnh cường giả không ít. Nhân hoàng mỗi lần bên cạnh còn có mấy cái. Đại chiến xem ra đã kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Song phương cộng lại chết một vạn người trở lên. Ngoài thành nhìn cùng tu la luyện ngục, rất là thê thảm. Bạch Hạ Sương, Bạch Thu Tuyết nhìn mấy lần sắc mặt tựu trở nên thương bạch khởi đến. Khương Khinh Linh mặc dù trước kia gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, gần nhất lại không giết thế nào lục, nhìn thấy thảm liệt như vậy tràng diện vẫn còn có chút không thích ứng. Ừ, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, thần châu đại địa có như thế lớn chiến sự sinh, hắn thế mà không biết chút nào là Lục Chính Dương đám người sai lầm. Vẫn là có người cả gan làm loạn bởi vì là du ngoạn. Hắn cải biến tướng mạo, Khương Khinh Linh bọn người đồng dạng cải trang cách ăn mặc, trên mặt còn mang tới mặt nạ, nhân hoàng đều không nhất định có thể dò xét đến các nàng hình dáng. Lục Ly thu liễm khí tức, Khương Khinh Linh cảnh giới cũng cao, sở dĩ mặc dù rất nhiều cường giả thần niệm quét tới, lại không cách nào cảm ứng thực lực của các nàng. Bất quá Bạch Thu Tuyết khí tức vẫn là rất cường đại, bị người cảm ứng ra. Bạch Hạ Sương cũng đạt tới quân hầu cảnh đỉnh phong, xem như cường giả. Một cái quân hầu cảnh bay tới, thái độ không tính đặc biệt bá đạo, chắp tay nói: chư vị, chúng ta là Tây Duyên Sơn Triệu gia người, ngay tại tiến đánh Hỏa Diễm Thành. Chư vị nếu là đi ngang qua, xin đừng nên nhúng tay. Rời đi, Tây Duyên Sơn Triệu gia. Lục Ly hướng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết nhìn một cái. Hiện hai người đều rất là mê mang, xem ra không phải rất nổi danh gia tộc. Bất quá đã có nhân hoàng, cái kia hẳn là lục phẩm vẫn là thất phẩm gia tộc. Hắn trầm ngâm một lát hỏi: ta mặc kệ các ngươi là cái gì Triệu gia Lý gia, vì cái gì vô cớ lên chiến tranh còn chết nhiều người như vậy? Tại Lục Ly trong ấn tượng, thần châu đại địa hẳn là phi thường bình tĩnh, lục gia trấn áp phía dưới, bất kỳ thế lực nào cũng không dám làm loạn, a nhiều nhất vụng trộm sờ sờ ám đấu thoáng cái. Hiện lại xuất hiện lớn như thế quy mô chiến tranh, đây là muốn lật trời sao? Chấp pháp trưởng lão đem trung bộ một khối lớn địa phương định vì vô chủ chi địa, cho phép các đại gia tộc tranh đoạt sự tình, Lục Ly cũng không cảm kích. Trong khoảng thời gian này hắn khắp nơi du ngoạn, cũng không để ý phương hướng nào cùng địa giới. Không nghĩ tới chạy tới thần châu đại địa trung bộ, vừa vặn gặp được hai cái gia tộc tại tranh đoạt địa bàn đối diện quân hầu cảnh. Nghe Lục Ly khẩu khí bá đạo như vậy, có chút nổi giận. Người này cho là hắn là ai? Vô chủ chi địa hiện tại khắp nơi đều tại khai chiến, vô số gia tộc đều tại đoạt địa bàn. Đây chính là thí ma điện cho phép, liền xem như công tử nhà giàu cũng không quản được bên này. A Triệu gia là một cái thất phẩm gia tộc, trước kia thuộc về Vấn Tiên Điện phía dưới, chấp pháp trưởng lão Định gia có thể tùy ý tranh đoạt vô chủ chi địa. Triệu gia tự nhiên muốn thừa cơ tranh đoạt địa bàn, dương lớn mạnh, mà lại Triệu gia còn trong bóng tối đầu nhập vào Lục gia một cái trưởng lão. Hứa hẹn đánh xuống địa bàn về sau hàng năm bày đồ cúng cho cái này cái trưởng lão một số chỗ tốt. Sở dĩ Triệu gia lực lượng rất đủ, cái này quân hầu cảnh gặp Lục Ly như thế không thức thời. Có chút tức giận nói ra, để các người đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, hiện tại không đi. Trễ chút bị giết coi như đừng trách ta không có nhắc nhở. Mà lại bên cạnh ngươi cái này ba cái nũng nịu đại mỹ nhân. Chậc chậc, hưu tương đương, người này nói còn chưa lên tiếng. Lục Ly tiện tay ngưng tụ một cái đại thủ ấn đột nhiên vỗ tới. Nho nhỏ quân hầu cảnh làm sao có thể chống đỡ được Lục Ly một trưởng, người này thoáng qua bị đập vào trên mặt đất, thân thể hóa thành thịt nát, chết không toàn thây. Lục Ly tính khí cũng không tệ, nhục nhã hắn không quan hệ. Nếu dám nhục nhã Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, hắn làm sao lại khách khí, đừng nói nho nhỏ quân hầu cảnh. Liền xem như Triệu gia Lục Ly muốn hủy diệt, cùng bóp chết một cái kiến tộc không có khác nhau. Hoa tương đương, Lục Ly vừa động thủ, xa xa vô số cường giả đều đã bị kinh động, nhìn thấy bản thân người bị chụp chết. Nơi xa vô số Triệu gia cường giả lập tức sát khí đằng đằng nổ bắn ra mà tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.